Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hiệp đàm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chỉ cần tiểu lang quân cung ứng nguyên liệu bí mật kịp thời, hơn nữa không khỏi cố ngừng hàng, chèn ép, cái này điều kiện ta cũng là có thể tiếp thụ, không sai. Chỉ muốn việc buôn bán của chúng ta có thể vận hành bình thường. Chính là từ ngươi nơi này mua nguyên liệu bí mật, cũng không khỏi có thể. Ngoặc kép, đều là người làm ăn, ai cũng không thể so với ai đần. Bọn họ coi như đáp ứng Tần Thiên điều kiện, vậy nhất định phải vì mình lợi ích mưu cầu ổn thỏa nhất trạng thái. Đối với này, Tần Thiên đổ chưa từng nghĩ gây khó khăn bọn họ. Làm ăn mà. Thành thật là gốc, mình nếu bán nguyên liệu bí mật cho bọn họ, khẳng định thì sẽ đúng hạn giao hàng. Điểm này ranh giới cuối cùng hắn vẫn phải có. Nếu chư vị đồng ý, vậy chuyện này liền dễ thương lượng. Các người nói điểm này tại hạ tự nhiên cũng có thể bảo đảm hoàn thành. Nhưng ta nơi này vậy còn có mấy cái điều kiện. Chỉ sợ ở chư vị nghe một chút, nhiều người trưởng quỹ không nghĩ tới Tần Thiên tật xấu thật đúng. Là nhiều, nhưng cũng nói tới đây, đoạn không có đạo lý cự tuyệt, vì vậy liền để cho Tần Thiên nói tiếp, ta có một ít tình huống cần cùng mọi người nói rõ. Đông Tây hai thành mặc dù rất lớn, nhưng cũng không cần quá nhiều khách sạn làm điểm tâm làm ăn. Tây chợ có thể có hai nhà, thành Đông chỉ có thể có một nhà, cũng chính là Tứ Hải Cư. Cho nên muốn ở thành Đông làm điểm tâm buôn bán, không cần lại theo ta nói. Lời này mở miệng, Trần Bát các người chân mày hơi đông lại một cái. Vốn lấy là lập tức có thể mua được bữa ăn sáng nguyên liệu bí mật làm điểm tâm. Chèn ép Tứ Hải Cư, chưa từng nghĩ Tần Thiên lại nói ra lời này. Hiển nhiên, loại chuyện này là vì bảo vệ Tứ Hải Cư. Những thứ khác trưởng quỹ hướng Trần Bát nhìn bên này tới đây. Trần Bát nhưng vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, chẳng qua là ám chỉ bọn họ chớ có hốt hoảng. Dĩ nhiên, chỉ cần không phải ở Đông Tây hai thành, các người đi những thứ khác bất kỳ địa phương làm điểm tâm làm ăn, ta đều có thể đem nguyên liệu bí mật bán cho các ngươi. Đông Tây hai thành bên này mà, Tây chợ hai khách sạn cần thông qua đấu giá người thủ đoạn tới quyết định. Ai ra giá tiền cao, ai liền có thể ở Tây chợ làm điểm tâm làm ăn. Nếu như không muốn đấu giá, vậy thì thật xin lỗi, chúng ta hợp tác không thành. Tới những thứ này trưởng quỹ đều là Đông Tây hai thành. Vừa nghe cái này, sắc mặt nhất thời liền khó xem. Có thể Đông Tây hai thành ở thành Trường An nhất là sầm uất. Ai cũng không chịu bỏ qua tốt như vậy mua bán. Cho nên Tần Thiên sau khi nói xong, lập tức thì có người đứng dậy. Tần Tiểu Lang Quân, ta ra 100 sâu, mua Tây chợ một chỗ. Đứng ra người mạo bất kinh nhân, nhưng là Tây chợ rất nổi danh một cái khách sạn trưởng quỹ. Chẳng qua là hắn mới vừa nói xong, lập tức liền lại có người đứng dậy. Ta ra 200 sâu tiền mua một chỗ, ta 300 sâu tiền mua một chỗ, 300 sâu tiền không phải một cái số tiền nhỏ, liền chỉ vì mua một chỗ, chân thực có chút không đáng giá làm. Hơn nữa nếu như chẳng qua là làm điểm tâm làm ăn, đi những địa phương khác cũng giống như vậy có thể làm. Duy nhất khuyết điểm chính là Đông Tây hai thành lớn như vậy thị trường muốn bỏ. Vì bữa ăn sáng liền bỏ qua lớn như vậy một cái thị trường. Đáng giá không? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Vừa lúc đó, lại có người hô lên, 400 sâu tiền, bỏ qua Đông Tây hai thành thị trường, dĩ nhiên là không đáng giá làm. Đông Tây hai thành thị trường quá lớn, có bữa ăn sáng hấp dẫn người khí, bọn họ tùy tiện làm điểm nghề tay trái là có thể được lợi không ít tiền. 500 sâu tiền, khi có người kêu lên 500 sâu tiền lúc này mọi người nhất thời sững sốt một chút. Trong chốc lát cũng lạnh hít một hơi, 500 sâu tiền, cái này liền có chút vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng. không có ai tăng giá nữa. Bất quá lúc này, một người trưởng quỹ đột nhiên chỉ kêu 500 sâu tiền nhân đạo. Đây không phải là Trần trưởng quỹ sao? Ngươi nhưng mà thành đông người à? Vì sao phải cướp chúng ta Tây chợ số người? Bị người như thế vừa nhắc, Tây chợ những cái kia trưởng quỹ lập tức liền lên án dạy Trần Bát tới. Trần Bát bên này nhưng là cười một tiếng. Xin lỗi, ta chuẩn bị đem khách sạn rời đến Tây chợ đi. Thành đông bên này không bán được bữa ăn sáng, vậy hắn cũng chỉ có thể đi Tây chợ. Đông Tây hai thành cũng chỉ cách một con đường. Chỉ cần hắn đem giá tiền hạ xuống, như thường có thể đem tứ hải cư làm ăn cho kéo xuống. Mà Trần Bát nói những lời này không có một chút tật xấu. Mọi người nói hắn không thể, chỉ có thể âm thầm than thở. Cuối cùng, Tây chợ lại có một người trưởng quỹ vậy chịu ra 500 sâu tiền. Như vậy bọn họ hai người lấy được rồi Tây chợ buôn bán điểm tâm số người. Hai vị nếu bỏ tiền mua xuống danh ngạch này, tại hạ tự nhiên sẽ đối với các người phụ trách. Không biết lại để cho bất kỳ cùng ta từng có người hợp tác tiến vào Tây chợ buôn bán điểm tâm. Nếu như có người không tuân thủ quy củ này, như vậy ta đem đối với hắn tiến hành đoạn hàng. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là một cái trong đó thủ đoạn. Ta còn cần tất cả người hợp tác cũng giao 50 sâu tiền tiền thế chân. Nếu như các người không có vi phạm hợp đồng, ở riêng mình địa phương buôn bán điểm tâm, 3 năm sau đó, ta sẽ đem tiền thế chân vẫn còn cho các người. Có thể nếu như có người vi phạm hợp đồng, vậy tiền thế chân sẽ bị ta tịch thu. Làm như vậy, cũng là vì bảo vệ mọi người với nhau lợi ích. Không biết mọi người có đồng ý hay không? Tần Thiên nói điểm này, đối với tất cả khách sạn mà nói cũng coi như là một loại bảo vệ chính sách. Cho nên mọi người cũng không có gì ý kiến. Vốn lấy là lúc này hai bên hẳn coi như là đã nói xong. Nhưng ai biết Tần Thiên cũng không nóng nảy. Lại nói, còn có một chút không có nói. Vì để tránh cho có người đem cửa tiệm mở lớn, một cái cửa tiệm so những thứ khác 4-5 khách sạn còn lớn hơn. Cho nên nguyên liệu bí mật ban đầu ta chỉ cung cấp 3 ngày. Hơn nữa hạn chế cung ứng. 3 ngày sau mọi người biểu hiện hài lòng. Lần thứ 2 ta thì sẽ dần dần gia tăng. Hạn mức tối đa là 1 tháng. Cái này mọi người đồng ý chứ? Cái yêu cầu này đáp lời hắn khách sạn trưởng quỹ tới nói không có vấn đề gì quá lớn. Chính là cách mỗi mấy ngày qua mua nguyên liệu bí mật phiền toái. Bất quá bọn họ cũng bày tỏ đồng ý. Chỉ có Trần Bát, sắc mặt hơi căng thẳng. Hắn vốn là suy nghĩ một lần mua rất nhiều nguyên liệu bí mật. Đem khách sạn mở lớn một chút. Đem tứ hải cư làm ăn cũng cướp đi. Nhưng hôm nay Tần Thiên hạn chế khách sạn quy mô. Hơn nữa khống chế nguyên liệu bí mật cung cấp tính. Hắn coi như là có rất nhiều quý khách. Cũng không có nguyên liệu bí mật hắn bán cái gì bữa ăn sáng à. Trần Bát đột nhiên cảm thấy mình trước làm đều là không có ích lợi gì. Bất quá hắn như cũ bày tỏ đồng ý. Bởi vì là coi như không thể khuếch trương đại quy mô. Nhưng có những thứ này bữa ăn sáng, hắn ít nhất có hy vọng cùng tứ hải cư đấu một chút. Hơn nữa vật này cũng đích xác kiếm tiền. Hắn không hề coi là thua thiệt. Nói như vậy tốt, sau đó mọi người mới bắt đầu ở trên hợp đồng ký tên đồng ý. Đợi một chút, bọn họ trước đem một nửa tiền cầm tới, cùng học làm những thứ này sau bữa ăn sáng, lại đem còn dư lại một nửa lấy tới. Mà khi đó, bọn họ đồng thời còn có thể tiêu tiền mua nguyên liệu bí mật. Nguyên liệu bí mật có hai loại, một loại chính là tỉnh mặt đồ, Tần Thiên dùng là men. Bất quá men quá dễ dàng bồi dưỡng, cho nên hắn sau đó liền lại phát minh phèn chua. Cái này phèn chua cần nhất định kỹ thuật hàm lượng, coi như bọn họ bắt được vật này, vậy sao chép không được. Lại có một loại, chính là hồ cay canh nguyên liệu bí mật. Như vậy, phèn chua và hồ cay canh nguyên liệu bí mật, để cho hắn có thể đem những thứ này khách sạn hoàn toàn nắm trong tay ở bên trong tay mình.